Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1084, C1084, trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm bùm, dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phàm, vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng hộc máu. Mà ông ta còn chưa kịp th ở dốc, Diệp Phàm lại lao tới, tung ra một quyền đánh vào người ông ta. Vị tứ hộ pháp này chỉ có thể vung hai tay để chống cự. Rác, rác, trong chốc lát, trực tiếp vang lên tiếng hai chiếc xương bị gãy. Đôi tay của vị tứ hộ pháp này bị nắm đấm của Diệp Phàm trực tiếp đập nát, mà một quyền của hắn thế không thể đỡ đập vào mặt của đối phương. Bùm, phụt, ngay lập tức, đầu của vị tứ hộ pháp của thần xã Thức Thiên bị Diệp Phàm đấm cho nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi, máu bắn lên đầy mặt Diệp Phàm, trông rất hung ác. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt sợ hãi. Đặc biệt là Ưn Hiếp Murakami và công chủ của ba thần cung lớn, đều có vẻ mặt ngây ra như phồng. Sảng khoái, lúc này, Diệp Phàm duỗi người, kêu lên với vẻ mặt sảng khoái. Trận chiến khốc liệt vừa rồi khiến hắn cảm thấy như gân cốt toàn thân đều bị kéo căng ra. Xoẹt, lập tức, Diệp Phàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba cung chủ của ba thần cung lớn và lạnh lùng nói. Hôm qua tôi không giết các người, hôm nay các người có thể đi chết được rồi. Nói xong, cơ thể của hắn lao nhanh về phía ba người này và xuất hiện trước mặt họ như thể đang dịch chuyển tức thời. Nhãi danh, đừng kiêu ngạo như vậy. Đột nhiên có một tiếng sấm lớn vang lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, một ông lão có râu tóc và lông mày trắng phao lao tới, đứng trước mặt Diệp Phàm, tỏa ra khí tức lạnh lùng. Thái thượng trưởng lão, cung chủ của ba thần cung nhìn ba người này, trực tiếp kêu lên. Ba người này đều là ba vị thái thượng trưởng lão của ba thần cung, thực lực của họ đã đạt tới luyện khí cấp 3. Lại tới thêm mấy người muốn chịu chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, cậu dám đụng đến người của Bát Kỳ thần cung, người của Long Quốc, cậu thật to gan, cậu không sợ cơn thịnh nộ của Bát Kỳ đại thần sao? Thái thượng trưởng lão của Bát Kỳ thần cung nhìn Diệp Phàm và hét lên với vẻ mặt đầy uy nghiêm. Thật nhiều lời vô nghĩa, Diệp Phàm nhếch môi, sau đó hắn trực tiếp lao về phía trước, đánh ra một long quyền. Bùm, thái thượng trưởng lão của Bát Kỳ thần cung vung tay chống cự, thân thể bị chấn động lùi lại. Ngay lập tức, thái thượng trưởng lão của Y Thế Thần Cung vung một thanh kiếm dài và sử dụng kiếm quyết để chém về phía Diệp Phàm. Cách chương.